Book 2 79 79 79 الصفات 2 Tính từ 2 Tính từ phần 2 أنا لابس ثوبا أزرق Tôi đang mặc một chiếc váy màu xanh nước biển. Tôi đang mặc một chiếc áo màu xanh nước biển. أنا لابس ثوبا أحمر. Tôi đang mặc một chiếc váy màu đỏ. Tôi đang mặc một chiếc áo màu đỏ. أنا لابس ثوبا أخضر. Tôi đang mặc một chiếc váy màu xanh lá cây. Tôi đang mặc một chiếc áo màu xanh lá cây. سأشتري شنطة يد سوداء. Tôi mua một cái túi màu đen. Tôi mua một cái túi màu đen. سأشتري شنطة يد بنية. Tôi mua một cái túi màu nâu. Tôi mua một cái túi màu nâu. سأشتري شنطة يد بيضاء. Tôi mua một cái túi màu trắng. Tôi mua một cái túi màu trắng. أحتاج لسيارة جديدة. Tôi cần một chiếc xe mới. Tôi cần một chiếc xe mới. أحتاج لسيارة سريعة. Tôi cần một chiếc xe nhanh. Tôi cần một chiếc xe nhanh. أحتاج لسيارة مريحة. Tôi cần một chiếc xe thoải mái. Tôi cần một chiếc xe thoải mái. هناك فوق تسكن امرأة كبيرة السن. Một bà già sống ở trên đó. Một bà già sống ở trên đó. هناك فوق تسكن امرأة سمينة. Một người phụ nữ to béo sống ở trên đó. Một người phụ nữ to béo sống ở trên đó. هناك تحت تسكن امرأة فضولية. Một người phụ nữ tò mò sống ở dưới đó. Một người phụ nữ tò mò sống ở dưới đó. ضيوفنا كانوا ناس لطفاء. Khách của chúng tôi là những người tử tế. Khách của chúng tôi là những người tử tế. ضيوفنا كانوا ناس مهذبين. Khách của chúng tôi là những người lịch sự. Khách của chúng tôi là những người lịch sự. ضيوفنا كانوا ناس مهمين. Khách của chúng tôi là những người thú vị. Khách của chúng tôi là những người thú vị. لدي أطفال محبوبون. Tôi có những đứa con đáng yêu. Tôi có những đứa con đáng yêu. لكن الجيران لديهم أطفال وقحون. Nhưng mà người hàng xóm có những đứa con hư đốn. Nhưng mà người hàng xóm có những đứa con hư đốn. هل أطفالكم مؤدبون؟ Các con của bạn có ngoan không? Các con của bạn có ngoan không?